đường cơn lốc kia lưu xúc thế đến đỉnh điểm nhất thời điểm. Đột nhiên rơi xuống, có thể thấy rõ ràng, cơn lốc kia chảy xuống rơi chỗ đến, một mảnh hư vô, mặc kệ là không khí còn là không gian hoặc là sơn phong, đại thụ, hoa cỏ vân vân, tất cả đều bị rào sát thành hư vô, lực tàn phá kinh khủng. Quả thực tựa như là trong truyền thuyết hư không loạn lưu phong bảo. Bao la, vô địch, không chỗ không giết, không chỗ không phá vỡ. Quá mạnh, có thể so với thiên phạt. Xuy xuy xuy xuy, bạo ngược gió lốc thanh âm, càng giống như đạn hạt nhân trận trận bạo liệt. Một tiếng, quả thực muốn đem thiên khung nổ tung thành từng mảnh từng mảnh. Nếu như lại nhìn kỹ, lại phát hiện, cơn lốc kia lưu hiện ra xích hồng sắc, trong mơ hồ ẩn chứa một đầu khổng lồ cánh phượng hoàng cái bóng. Cánh phượng hoàng ngẩng đầu, kêu to, nói không hết ngạo nghễ, cao quý, bế nghễ vạn vật, trốn, đều cho ta trốn, trốn a. Giờ phút này, Thái Huyền Học Viện 7 vị thái thượng trưởng lão, cũng chính là Thái Huyền Học Viện 7 vị người mạnh nhất, đã sớm thất thố, gào thét, gầm hét lên, bọn hắn khuôn mặt vặn vẹo, hai tay quơ, khàn giọng chiết xuất, mà nương theo kia thất thố, gào thét, 7 vị Thái Huyền Học Viện thái thượng trưởng lão không muốn mạc mãnh liệt chính mình huyền khí. 1000% phát huy mình thực lực, liên tục xuất thủ, bọn hắn tại ký kết một cái cực lớn bình chướng, muốn lấy bình chướng làm ngăn cản, ngăn lại cơ chấp thi triển cái này gió lốc lưu phong bào. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt, vô niệm http. tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.